Như vậy cho dù Daisy về sau đi ngoại tinh, cũng có thể dựa vào nhân công trí năng giải quyết một bộ phận phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.